Chương 593, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 1. Mà theo y sư huyền khí vận chuyển, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn thon gầy. Tương phản, bụng lại cao cao hở ra đến, thậm chí long so vừa mới bất kỳ một cái nào y sư cũng cao hơn. Mắt thấy tiễn thanh đã tuyệt không sinh lộ, sẽ tại như đi A ngu cờ thống khổ tra tấn bên trong chậm rãi chết đi. Những y sư kia cùng bách tính, mới vừa lòng thỏa ý tiểu thư, tại cái này liên hoa trấn bên trong, chỉ tìm được ngu y sư bọn hắn, Thường Vũ, Trần Khánh Phong cùng tống y sư bọn hắn, đều không ở nơi này, chỉ sợ còn tại cung thiên tuyết trong tay. Như khói lo lắng bẩm báo nói, nếu là cung thiên tuyết dùng tống y sư bọn hắn làm uy hiếp, sợ là chúng ta hành động liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Mà lại, chúng ta đến bây giờ QNZ không có hỏi tham gia đến, cung thiên tuyết chân chính cứ điểm đến cùng ở đâu mộ nhan nghe vậy, nửa ngày không nói gì. Tâm mắt của nàng có chút nhất chuyển, rơi vào phía tây bầu trời, nhếch miệng lên một vòng u lãnh độ cong, đừng lo lắng, có một chỗ nhất định có người biết cung thiên tuyết hạ lạc, mà lại cung thiên tuyết không phải thích dùng người chất uy hiếp sao vậy chúng ta liền làm càng nhiều con tin tới. Nhìn cuối cùng đến cùng là ai uy hiếp ai. Như khói nghe vậy hai mắt sáng lên, tiểu thư, ngươi nói con tin ở đâu mộ nhàn con ở đến không kịp tờ đáp lời, mấy cái liên hoa chấn bách tính liền đi tới trước mặt nàng. Mỹ y hề đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ngài đại ân đại đức, chúng ta liên hoa chấn tất cả mọi người, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên. Những này quỳ xuống đất người, là liên hoa chấn bách tính tuyển ra tới đại biểu. Mỗi một cái đều là đức cao vọng trọng, niên kỷ là mộ nhan ra ra đều dư xài. Mộ nhan nào dám thụ dạng này đại lễ, vội vàng muốn đem nhân nâng đỡ. Ai ngờ mấy người lại tại nhất định không chịu đứng dậy, mà là mắt đỏ hỏi, Mị y lìa đại nhân, vừa mới nghe ngươi cùng tiễn thanh xuất sinh kia đối thoại, chúng ta tựa hồ nghe đến, hôm nay ta liên hoa chấn bị tai nạn, đều là cung thiên tuyết tạo thành mộ nhan động tác dừng lại, nửa ngày mới nhẹ gật đầu, không sai. Cung thiên tuyết hẳn là coi liên hoa chấn là làm nàng nuôi thi binh địa phương. Nàng là các ngươi cảnh tranh quốc công chúa, các ngươi có tính toán gì hay không phi cái kia buồn nôn độc phụ, chỗ nào xứng làm cảnh tranh quốc công chúa, bọn hắn cung ra người, cũng không xứng có được cảnh tranh quốc lao giả dẫn đầu cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, Mị y lìa đại nhân, chúng ta biết ngài cùng kia cung thiên tuyết lại thủ không đội trời chung, chúng ta liên hoa chấn tất cả bách tính, nguyện ý trợ ngài một chút sức lực. Chúng ta muốn đem cung thiên tuyết kia ác độc hành vi, tuyên dương cho cảnh tranh quốc tất cả bách tính biết. Chúng ta muốn để cung thiên tuyết thân bại danh liệt, để cung gia vương triều, tại cảnh tranh quốc triệt để hủy diệt ba cảnh tranh quốc, Hoàng Đô An Long Thành. Tiểu thư, cái này nơi này là cảnh tranh quốc Hoàng Cung. Như khói trừng mắt nhìn, khó có thể tin nói, chẳng lẽ ngài nói bắt so cung thiên tuyết càng nhiều con tin, là chỉ tại cái này cảnh tranh quốc trong Hoàng Cung bắt mộ nhan có chút nhướng mày. Làm sao các ngươi không dám động thủ đây chính là cảnh tranh quốc hoàng thất ta như khói kích động mặt cũng hơi đỏ lên, ta nghe nói cung gia làm cảnh tranh quốc người cầm quyền, đã mấy trăm năm sao, bên trong hoàng cung, vô số cao thủ, chưa bao giờ một người có thể dao động căn cơ của bọn họ mộ nhan khỏe. Miệng giơ lên một vòng khẽ cười, cho nên, các ngươi không dám động thủ sao không dám như khói còn không có trả lời, quan hổ đã cười to nói, làm sao có thể không dám la ho tư đều nhanh kích động chết rồi. Thấu chương xong.